Chương 484, Kinh hiện huyết tộc. Chương 484, Kinh hiện huyết tộc tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Ta đẻ chứng tư thế nhất định có chỗ nào không đúng, nghịch thần nhanh xuyên, nhất kiếm phá cửu thiên, đại tần quốc sư, hòn ngọc quý trên tay, một khúc cổ mê tâm, nghiêng vĩnh viễn rót mực, tiêu lòng, phu nhân mỗi ngày đều đang nỗ lực tức chết ta Hoa Hải, Hoa Hạ đệ nhất đại đô thị, cũng là toàn bộ Hoa Hạ phồn hoa nhất, giàu nhất thứ thành thị, kinh tế vị thậm chí còn ở Yến Kinh phía trên. Bao nhiêu năm rồi, cùng trải qua mưa gió, trải qua mấy lần chìm nổi, từng sinh ra không biết bao nhiêu quát tháo phong vân anh hùng thảo mãng, mỗi người đều đã từng quấy mưa gió, lưu lại một đoạn truyền kỳ cố sự. Bây giờ, ở lịch sử cẩn trọng lắng động bên trong, Hoa Hải tòa này cổ lão đô thị lần nữa tỏa ra sự sống và sức sống, lần nữa trở thành Hoa Hạ trọng yếu nhất và phồn vinh nhất địa phương, hấp dẫn hải nội bên ngoài vô số cao tinh tiêm nhân tài. Chỉ bất quá, tòa này phồn hoa đô thị, gần nhất những ngày này lại bao phủ ở một mảnh khủng bố mây đen bên trong. Không biết là cái gì ở quấy phá, theo vào tuần lễ trước thứ hai bắt đầu, liên tục phát sinh 15 lên nghe rợn cả người hung sát án. Nghe nói, người chết tử trạng vô cùng thảm, vô cùng thê thảm. Ngay từ đầu lúc, mọi người đối với cái này không thèm để ý chút nào, đám kia ban ngày nằm đêm đến người trẻ tuổi y thì nguyên làm theo ý mình. Một mực chờ đến ba cái phụ trách phá án và bắt giam án này cảnh sát cũng bị người giết hại, lúc này mới gây nên tất cả mọi người chú ý Hoa Hải thành phố cảnh sát đối với lần này án kiện cực kỳ trọng thị, thậm chí đặc biệt vì thế án thiết lập tổ chuyên án, điều đến tinh nhuệ võ cảnh bộ đội tiến hành phối hợp. Nhưng là, không ai từng nghĩ tới là, bọn họ chẳng những không có bắt được hung thủ, ngược lại lại hy sinh 5 tên đặc cảnh. Đến tận đây, toàn bộ Hoa Hải thành phố chấn động, không còn có người có can đảm một người ở ban đêm hoạt động. Cho dù là đám kia không sợ trời không sợ đất nguyệt quan tộc, cũng đều thu liễm rất nhiều, thành thành thật thật đợi ở nhà, hy vọng lấy cảnh sát có thể mau chóng phá án, trả lại bọn họ một cái tự do sinh hoạt. Giờ này khắc này, đã là rạng sáng 5 giờ nhiều Hoa Hải đệ ngũ xuất nhập cảng tập đoàn mua bán công ty, một cái đơn độc trong văn phòng, đèn đuốc sáng trưng. Một cái trên dưới 30 tuổi, ăn mặc một thân hắc sắc chức nghiệp sáo trang nữ tử chính nằm sấp trên bàn, múa bút thành văn. Nàng công tác thật sự là quá nghiêm túc, quá dụng công. Đến mức một đạo hắc ảnh theo phía sau nàng chậm rãi lướt qua, đều hoàn toàn không có cảm thấy được ga cuối cùng đem cùng làm xong mụ. Mệnh chết lão nương ta đột nhiên, nữ tử cầm trong tay bút trùng trùng điệp điệp té trên bàn, lập tức nằm ngửa ở trên ghế xoay, lớn tiếng phát tiết trong lòng phiền muộn chi tình. Nàng lời nói này nếu rơi vào tay trong công ty người khác biết, tất nhiên sẽ rơi xuống khỏi một chỗ kính mắt. Ai có thể nghĩ đến, xưa nay một mực ôn tồn lễ độ, nghiêm túc mỹ nữ chủ quản, còn có như thế phóng khoáng không bị cản trở. Nói ra bực này người đàn ông chân ngôn thời điểm có lẽ, nàng thật sự là quá mệt mỏi, nàng nằm ngửa ở trên ghế xoay, vờ ơ y ma rất nhanh liền ngủ. Nhưng là, nàng rất nhanh liền lại tỉnh. Bởi vì nàng cảm giác được một cách rõ ràng có một cái băng lãnh đồ vật đang vuốt ve lấy gò má nàng. Loại kia băng lãnh xúc cảm, để cho nàng toàn thân lông mao dựng đứng. Nhưng là, khi nàng mở mắt ra đợi, lại phát hiện trên mặt cũng không có bất kỳ vật gì. Nàng một lần lại một lần liếc nhìn toàn bộ văn phòng, trừ nàng ra, không còn có người thứ hai. Chẳng lẽ là đang nằm mơ nàng nghĩ thầm. Hô đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, gợi lên nàng sóng vai tóc ngắn. Người đó nàng tựa như là bị kim đâm giống như, Hoắc lập tức theo ghế xoay đứng lên, thần sắc kinh hoàng, giống to. Vừa rồi cái loại cảm giác này quá chân thực, rõ ràng là có người ở nàng bên thai thổi hơi, mới có thể tạo thành như thế hiệu quả thế nhưng là, cái này trong văn phòng chỉ có một mình nàng A đỉnh cấp hợp đồng làm sao lại có người ở nàng bên thai thổi hơi đâu lại hoặc là, ở bên cạnh nàng thổi hơi cũng không phải là người nghe đến đó, nàng cảm giác mình toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Nàng không dám nghĩ tiếp nữa, nàng sợ hãi tiếp tục như vậy nữa, nàng sẽ đem mình bức điên nhưng là, nàng càng là không muốn để cho chính mình suy nghĩ nhiều, trong óc nàng thì càng sẽ xuất hiện một chút lạ lùng khủng bố hình ảnh. Riêng là, liên tưởng đến Hoa Hải thành phố gần nhất phát sinh hàng loạt khủng bố hung sát án, nàng cảm giác mình ra đầu đều nhanh muốn ngay. Đừng sợ trên cái thế giới này căn bản cũng không có yêu ma quỷ quái. Hết thể đều chẳng qua là người ở chính mình hoảng sợ chính mình. A nàng hai tay nắm chắc quyền đầu, một bên cẩn thận đánh giá bốn phía, một bên nhỏ giọng tự nhủ. A bỗng nhiên, nàng phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Bởi vì, nàng tựa hồ cảm giác được có một cái tay đang chọn động tóc nàng, cái loại cảm giác này quá chân thực, căn bản cũng không khả năng giả khặc khặc kiệt. Đúng lúc này, một tiếng như có như không cười quái dị truyền đến. Tựa hồ, là theo văn phòng một cái bí ẩn nơi hẻo lánh trong tủ chén truyền tới. A đến cái này hiện tại, nàng cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, một bên lớn tiếng thét chói tai vang lên, một bên lảo đảo chạy ra văn phòng. Theo nàng chạy ra, nguyên bản trống rỗng văn phòng chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo sơn bóng người màu đen. Hắn bộ dáng cực kỳ quỷ dị, đen như mực, với lại theo hắn xuất hiện, trong văn phòng đèn vờ ơ y ma cũng lóe lên, tựa như là khủng bố điện ảnh bên trong màn ảnh, làm người ta sợ hãi vô cùng. Một trận gió thổi qua, hắc ảnh biến mất. Lúc này, trời đã u ám sáng. Trên đường đèn đường vẫn sáng, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Màu xám trong sương mù, trên đường cái không có một ai. Nữ tử kia thét chói tai vang lên theo công ty bên trong chạy đến, liền chạy bên trên không có một ai đường cái. Để cho nàng trong lòng tạm nhất định là, cái kia đáng sợ đồ vật tựa hồ cũng không có đuổi theo. Nàng chạy thật lâu, một mực chờ đến không còn có một tia khí lực, mới dừng lại, từng ngụm thở hổn hển. Vừa rồi đó là vật gì thật đáng sợ, nàng dùng lực vuốt bộ ngực mình, thở phì phò nói nói, tuy nhiên còn tốt, ta trốn tới. Ngươi nói cái gì trốn tới? Đột nhiên, một cái băng lãnh cứng nhắc âm thanh từ trên bầu trời truyền đến, hoảng sợ nàng toàn thân một cái giật mình. Nàng không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên, cái này xem xét lập tức đem nàng hoảng sợ hai chân mềm nhũn, rốt cuộc không đứng dậy được. Chỉ gặp, một cái đen xì đồ vật treo ngược ở tầng lầu bên trên, đang dùng một đôi xanh mơn mởn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Quái vật kia có được và người không sai biệt lắm ngoại hình, chỉ là hàm răng vừa nhọn vừa dài, còn có sinh một đôi đen nhanh cánh, tựa như là một cái biên bức. Ngươi ngươi là cái gì? Yêu yêu quái nữ tử hoảng sợ sủi lơ trên mặt đất, hoảng sợ mơn dạng, chỉ quái vật run rẩy hỏi. Yêu quái ngu muội vô tri người hoa, bản đại gia ta chính là cao quý huyết tộc biên bức, quái vật kiêu ngạo nói ra. Hư bản đại gia cũng lời cùng ngươi so đo. Dù sao ngươi đều phải chết, ngươi ngươi không được qua đây, không được qua đây, nữ tử thét to. Đừng kêu ngoan ngoan trở thành bản đại gia đồ ăn đi, nam tử giữ tợn kêu to, đen nhánh cánh vung lên, hướng phía nữ tử nhào tới. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hừng hực hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, bí mật mang theo khủng bố nhiệt độ cao, như thiểm điện đánh út về phía cái này huyết tộc. Huyết tộc vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị hỏa diễm đánh chặt chẽ vững vàng. Chúng ta chờ ngươi thật lâu, một cái nam tử trầm thấp mạnh mẽ âm thanh truyền đến.